Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 301, chân đau, thế thân em gái ngươi, Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ, vấn đề này rất nghiêm túc tốt a. Có thể hay không đừng nói đùa, Ứng Tư Tuyết thì trầm tư mấy giây, nói ra, hoặc chúng ta từ trong cửa sổ ra ngoài. Không thể lái cửa, không nói không thể lái cửa sổ a, ngươi thật đúng là cái nhỏ cơ linh, Dương Húc Minh lật như bạch nhãn, biểu thị bất đắc dĩ. Nhìn vị đại tiểu thư này cũng không phải thời khắc đều phủng phổ a. Chỗ ngồi phía sau Lâm Thu thấy hai người đều trầm mặt, kịp thời chen vào nói, cái kia. Đợi lát nữa chúng ta đến ta Lục nãi nãi nhà, mọi người nhớ kỹ không muốn ăn nàng cho bất kỳ vật gì, liền nhà nàng nước cũng không cần uống, Lâm Thu dặn dò, dạng này tương đối an toàn. Ứng Tư Tuyết sửng sốt thoáng cái, vì sao, ta Lục nãi nãi nàng. Có thể là cái dược bà, Lâm Thu nhỏ giọng nói, Ứng Tư Tuyết lập tức minh bạch. Dược bà a, ta đã hiểu, Ứng Tư Tuyết nói ra, như thế lý do an toàn, chúng ta có thể không đi nhà nàng a, căn cứ Murphy định luật, càng sợ cái gì thường thường càng dễ dàng gặp được cái gì, chúng ta tới khu điện vốn là đã tà khí lẫm nhiên, lại theo dược bà loại này tà đồ chơi quấy tại lên, xảy ra ngoài ý muốn tần suất lớn hơn. Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, dược bà rất khủng bố. Ngươi thế nào như vậy kiên kỵ, mặc dù Lâm Thu nói dược bà rất đáng sợ, nhưng là liền đáp nghĩ đều coi trọng như vậy. Cái này nhường Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, Ứng Tư Tuyết thì nói ra, dược bà đại đa số đều là một chút ít tâm lý vặn vẹo ở quá nữ tính. Những thứ này nữ tính bởi vì nghiên cứu độc vật hạ độc hại người. Cho nên trường kỳ được xa lánh lâu, biến thành biên giới người về sau, những thứ này ở quá nữ tính tâm lý liền càng thêm bóp méo, thậm chí sẽ sinh ra rất nghiêm trọng bi quan chán đời tình kết cùng trả thù tâm lý. Mỗi một cái thanh danh tại ngoại dược bà, đều là không thể tùy tiện chiêu ý kẻ tàn nhẫn. Bởi vì ngươi không biết nàng lúc nào sẽ đối với ngươi hạ độc, coi như sau đó ngươi có thể chỉ chứng nàng hạ độc, nhưng lúc đó ngươi không sai biệt lắm đã chết, coi như dược bà cho ngươi đền mạng cũng không cứu lại được ngươi. Đương nhiên, thời đại đang phát triển, hiện tại dược bà càng ngày càng ít, trước kia nông thôn ở quá nữ tính không chỗ nương tựa, dễ dàng đi tà đạo. Hiện tại nhân thủ uy chát, trung ít nhanh ít, mỗi ngày có vô số đếm không hết việc vui chơi, dược bà truyền thừa đã không có thị trường. Đáp nghĩ rủ xuống nói ra, là một cái tức sắp biến mất tại thời đại thủy triều bên trong nông thôn tà nghề nghiệp. Chúng ta tốt nhất vẫn là đừng đi chiêu ý tốt. Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ, thế nhưng là chúng ta người không sinh mà không quen, không đi Lâm Thu Lục nãi nãi nhà, căn bản không biết trong thôn này chuẩn nhà nháo quỷ. Ứng Tư Hương nhìn về phía Lâm Thu, Lâm Thu, trước ngươi tới qua ngươi Lục nãi nãi nhà a. Ta chỉ là nàng biến thành dược bà về sau. Lâm Thu gật đầu, tới qua 2-3 lần, dài nhất một lần dừng lại hơn 3 giờ. Vậy được rồi, chúng ta đi xem một chút cái này sắp biến mất truyền thống nghề nghiệp a. Ứng Tư Tuyết nói ra, ba người một lên lẫn nhau cũng có chiếu ứng, nếu như nàng thật đối với chúng ta. Dương Đại Sư, ta Dương Húc Minh liếc mắt. Không nói gì, tại Lâm Thu chỉ đường xuống, Ứng Tư Tuyết đem xe chạy đến Lâm Thu Lục nãi nãi nhà cổng. Chính là một gian rất phổ thông xi măng nhà trệt, chỉ có tầng, đại môn rộng mở, cổng có mười mấy con gà đang tản bộ. Làm ô tô đứng ở ven đường về sau, ba người lần lượt đẩy cửa xe ra xuống xe, nhưng là Lâm Thu đẩy cửa xe ra xuống xe trong nháy mắt, lại đột nhiên lão đảo xuống, trực tiếp té lăn trên đất, nữ hài phát ra một tiếng đau đớn rên rỉ. Ứng Tư Tuyết vội vàng chạy tới đem nữ hài nâng đỡ. Có chút kinh ngạc, làm sao vậy? Chân đau. Lâm Thu được Ứng Tư Hương đỡ lấy đứng lên, vuốt vuốt chân phải mắt cá chân, rất hoang mang, ta ban nãy chân đột nhiên co rút đau đớn thoáng cái. Tựa như là căng gân. Bởi vì tại ban nãy trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy một chút âm hàn khí tức chợt lóe lên rồi biến mất. Từ khi hắn có được quỷ hỏa năng lực về sau, đúng tà vật năng lực cảm ứng liền trở nên mạnh mẽ rất nhiều, dường như được trao cho một loại nào đó thường người vô pháp có đặc thù năng lực nhận biết. Chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó cảm giác quá mức hư vô phiêu miểu, hắn thậm chí không cách nào khẳng định có phải là thật hay không có phát sinh qua. Nhưng là Lâm Thu không hiểu thấu đột nhiên chân rút gân, còn rơi thảm như vậy, cái này có chút không thích hợp, hắn đi qua nói ra, nhường ta xem một chút, nói xong, Dương Húc Minh ngồi xổm xuống, vén lên nữ hài ống quần, cẩn thận chu đáo lấy nữ hài mắt cá chân. Buổi chiều dưới ánh mặt trời, nữ hài chân rảnh nơi thiết như thường, không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương, không có máu ứ động, không có quỷ thủ ấn, không có bất kỳ cái gì đặc thù đánh dấu hình xăm, nhìn không có cái gì phát sinh, chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Dương Húc Minh buông ra nữ hài chân phải, nói ra, ngươi tùy ý lưu ý ngươi cái chân này, có bất kỳ dị trạng đều nói với ta. Nói xong, Dương Húc Minh đứng lên, Ứng Tư Tuyết có chút kỳ quái, ngươi cảm giác được cái gì? Dương Húc Minh nhún vai, bảy rõ ràng. Phản đang bây giờ nhìn lại một thiết như thường. Bất quá lý do an toàn, vẫn là lưu ý xuống đi, Lâm Thu hiện tại đã được quỷ để mắt tới, tùy thời con ngươi có nguy hiểm tính mạng. Tốt nhất cảnh giác một điểm, thật, Lâm Thu nhẹ gật đầu, cảm ơn Dương đại ca, mà ba người dị động, đã kinh động đến trong phòng nguyên bản đang xem máy truyền hình lão nhân. Nàng đứng tại cửa ra vào xi măng trên đài ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy ven đường ba người, có chút hoang mang. Lâm Thu cũng thấy được nàng, vội vàng hô, Lục nãi nãi thật, lão phụ nhân nao nao, mở to hai mắt nhìn Lâm Thu nửa ngày, mới chợt hiểu ra, là Tiểu Thu a. Ngươi chừng nào thì đến bên trên bùng sườn núi. Lâm Thu ngại ngùng cười, vừa tới, cùng bằng hữu lên đến bên này tìm người, thuận tiện đến xem Lục nãi nãi. Lão phụ nhân ánh mắt nhìn về phía Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết, hai người cũng liền bận bịu chào hỏi, Lục nãi nãi thật. Ít hai, a a, thật, thật, phụ nhân cười đến rất hiền lành, nhanh đi lên ngồi, ta vừa vặn nấu cơm trưa. Ngươi nói Tiểu Thu ngươi muốn tới cũng không nói trước một tiếng, ta đi cấp các ngươi đem đồ ăn nóng thoáng cái. Lão nhân muốn quay người trở về phòng đi trà nóng, Lâm Thu vội vàng ngăn trở nàng, không cần Lục nãi nãi. Chúng ta đã tại Vương Quang Doanh nếm qua. Rộng mở trong cửa lớn, truyền ra kịch truyền hình, như ít truyền, thanh âm. Rất hiển nhiên tại ba người trước khi đến, lão nhân đang ngồi ở trong nhà xem tivi, Lâm Thu tại cùng lão người nói chuyện kéo việc nhà, trong lúc nói chuyện với nhau sắc mặt đơn giản là thế nào đột nhiên liền đến cũng không thông báo một tiếng, nàng cũng không có chuẩn bị loại hình. Lão nhân còn một lại kiên trì muốn đi cho bọn hắn món ăn nóng nấu cơm, nhưng là được Lâm Thu ngăn lại. Cuối cùng lão nhân đem ba người mang vào cái này tia sáng âm u trong nhà. Khi bọn hắn bước vào đại môn, trong nháy mắt, phục nhàn nhạt ẩm ướt không mùi thối liền nhào tới trước mặt. Rất hiển nhiên, vị này ở quá cuộc sống của ông lão điều kiện cùng vệ sinh thói quen cũng không khá lắm. Chương 302, Lục nãi nãi. Phòng này bên trong tia sáng có chút lờ mờ, cửa sổ đóng chặt lại, thậm chí còn tại kính bên trên dán giấy vẽ, hoàn toàn chặn phía ngoài tia sáng, duy nhất có thể tiếp thu ngoại giới tia sáng. Chỉ có lúc này rộng mở đại môn, bởi vậy, bên trong căn phòng thông gió rất có vấn đề. Trong không khí tản ra một cổ nhàn nhạt nấm mốc mùi thối, thứ mùi đó cũng không nồng đậm, nhưng lại để cho người ta rất không thoải mái. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết ngồi ở trên ghế salon. Nhìn như Lâm Thu cùng lão người nói chuyện, ngẫu nhiên trả lời hai câu, nhưng là chỉnh thể mà nói, đều là lão nhân tại nói chuyện. Bất quá Lâm Thu cũng không dám ở cái địa phương này mỏi mòn chờ đợi. Nàng ngồi ở chỗ đó cùng lão nhân trò chuyện trong chốc lát việc nhà về sau, liền lập tức đem thoại đề chuyển dời đến chính đề. Lục nãi nãi, chúng ta nghe nói lên bùng sườn núi có nhân gia nháo quỷ. Có phải là thật hay không a? Lâm Thu làm bộ theo miệng hỏi. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện hỏi thăm. Lão nhân ngược lại là rất bình tĩnh, nàng nói ra, còn không phải đặng người thọt cái kia lão quả công, hắn mỗi ngày nói cái gì buổi tối có ma đi gõ hắn cửa. Hắn một cái lão quả công coi như thực sự quỷ cũng sẽ không tìm hắn. Muốn thực sự quỷ, hắn sớm bị kéo lão nhân đúng cái này đặng người thọt tràn đầy khinh thường. Lâm Thu có chút hoang mang, cái này cái đặng người thọt là, chính là đặng hiển quý tên kia. Năm ngoái tên kia uống say say khước, chạy tới trên núi ngủ một đêm, xử lý xong vào trong hang đem chân té gãy. Sau khi trở về vẫn nói có ma muốn hại hắn, thế nhưng là em họ của hắn chạy tới nhà hắn ngủ hai đêm bên trên. Cũng không có nghe được cái gì điện gõ cửa, gia hỏa này đoán chừng là ném hỏng đầu óc có ảo giác. Lão nhân nói như vậy, Lâm Thu cùng Dương Húc Minh bọn hắn liếc nhau một cái, hỏi, vị này bộ hiển quý nhà ở chỗ nào a? Lục nãi nãi, ngươi nói hắn đi vào sơn động té gãy chân. Nên không phải là đối diện cái kia lớn động đá vôi bên trong đem chân quẳng gãy a? Lâm Thu chỉ lúc đến bọn hắn nhìn thấy cái kia cái cự đại sơn động phương hướng, lão nhân nhẹ gật đầu. Chính là cái kia động, lúc trước hắn bò trở về thời điểm toàn thân đều là bùn, vẫn phải theo trong ruộng lăn vài vòng như vậy, loại này uống rượu người nhàm chán nhất. Năm trước mùa đông hắn tại Vương Quang Doanh uống rượu, trở về thời điểm rơi tuyết lớn trực tiếp nằm ở nửa đường ngủ thiếp đi, cái kia mùa đông khắc nghiệt, cũng không phải là trại bên trên hồ ánh sáng thành ngày ấy từ Thủy Thành trở về, trên đường nhìn thấy hắn, đem hắn tiện đường kéo về, T tên kia năm trước liền chết rét, hắn cũng không phải là uống rượu uống xong loại kia bộ dáng, cô vợ trẻ cũng sẽ không chạy, các ngươi tốt nhất đừng đi tìm hắn. Tên kia toát hai cái miêu miêu nước tiểu liền say khước, nói lời mở đầu không đáp về sau ngữ, chúng ta trại bên trên người đều chẳng muốn để ý đến hắn. Dương Húc Minh thì đột nhiên nói ra, Lục nãi nãi, ngài nói cái này Đặng Hiển Quý không ai để ý, vậy hắn nhà đúng hay không tại cực kỳ hoang vu a? Lão nhân chỉ phía ngoài một cái phương hướng nói ra, từ chỗ này đi qua, trại phía dưới cùng nhất cái kia tòa nhà lẻ loi trơ trọi đứng ở trên sườn núi phá phòng ở liền là phòng ốc của hắn. Cái kia tòa nhà phòng ở không có soát tường ngoài, lúc trước phòng ở vừa vặn sửa xong thời điểm, Đặng Hiển Quý cô vợ trẻ tìm nhà mẹ đẻ vay tiền tới lắp đặt thiết bị, kết quả tiền cương tới tay còn không có mua sứ phấn đây, liền bị Đặng Hiển Quý cầm lấy đi cực thua, về sau cùng cô vợ trẻ cãi nhau, Đặng Hiển Quý còn đánh vợ hắn đây, thế là vợ hắn đây liền chạy, lại sau đó, cái này lão quả công liền thẳng một người tại, cũng không có tiền đi soát tường ngoài, cho nên toàn thôn rất năm phòng ở chính là cái kia đóng. Lão nhân tự hồ có rất ít người có thể khuynh thuật nói chuyện phiếm, sáng có lý do liền líu lo không ngừng mà nói cái không để yên. Dương Húc Minh mới hỏi một câu. Lão nhân liền hận không thể đem lại Hiển Quý quần lót nhan sắc đều nói cho Dương Húc Minh nghe. Dương Húc Minh bọn hắn lại cùng lão nhân trò chuyện trong chốc lát, đạt được càng có bao nhiêu hơn đóng cái này Đặng Hiển Quý tin tức. Đầu tiên đây là một cái ma cờ bạc tử quỷ, nhiều lần đều kém chút uống chết cái chủng loại kia, hắn cái gọi là đụng quỷ. Là hắn năm ngoái cuối năm có một lần uống rượu uống mơ hồ, chạy đến trên núi đi ngủ, xử lý xong vào động đá vôi bên trong kém chút ngã chết, leo ra về sau, té gãy một cái chân Đặng Hiển Quý liền mỗi ngày trong thôn khóc thảm, còn nói cái gì buổi tối có ma sẽ đi gõ hắn cửa, nhưng là cái kia Hiển Quý thân thích chạy tới hắn gia trụ liễu mấy ngày, nhưng không nghe thấy cái quỷ gì gõ cửa. Cho nên tất cả mọi người nói gia hỏa này là uống nhiều quá não dĩ nhiên không bình thường. Còn có người nói gia hỏa này là té gãy chân thời điểm, đầu cũng bị rớt bể. Nhưng là có thể khẳng định là, cái này Đặng Hiển Quý tuyên bố mình bị điện gõ dây dưa đã trải qua đi hơn 7 tháng, nhưng hắn vẫn là sống trò chuyện nhảy loạn. Căn bản không có được quỷ kéo đi, điều này cũng là trong thôn không tín nhiệm hắn nguyên nhân một trong hỏi xong có quan hệ Hiển Quý tin tức. Lâm Thu cùng Ứng Tư Tuyết liếc nhau một cái, sau đó Lâm Thu mở miệng hỏi ra một cái rất bén nhọn vấn đề, đúng rồi. Lục nãi nãi, ta ca gần nhất mất tích, mà lại chính là tại Vương Quang Doanh phụ cận mất tích. Ngài có gặp hắn chưa? Lâm Thu vấn đề này hỏi lên trong nháy mắt. Tay của lão nhân bỗng nhiên run, mặc dù một giây sau, lão nhân cử động liền khôi phục bình thường, nhưng là toàn bộ hành trình chú ý lão nhân phản ứng ba người lại đều đem cái này không phản ứng tự nhiên xem ở trong mắt, trong phòng, trầm mặc mấy giây. Sau đó lão nhân mới lên tiếng, ngươi ca. Nhỏ Tông Lễ a, tiểu tử kia ta thật lâu không thấy được hắn. Làm sao vậy? Hắn thế nào mất tích? Lâm Thu nhìn lấy con mắt của ông lão, nói ra, liền trước mấy ngày, anh của ta nói hắn đến Vương Quang Doanh nhìn xem trước kia lão tổ tông lưu dưới đồ vật gì đó, sau đó lại đột nhiên mất đi liên hệ, điện thoại đánh không thông, điện thoại không cách nào định vị, liền xe của hắn cũng không tìm tới, Lục nãi nãi ngài ở lại bùng sườn núi nơi này, không nhìn thấy ta ca a. Đối mặt Lâm Thu nghi vấn, trước mắt vị này sáng tìm tới cớ liền líu lo không ngừng mà nói không ngừng lão nhân lại thứ lần tạm ngừng, nàng do dự mấy giây, mới lên tiếng, ta gần nhất đều không đi ra ngoài, chờ một mạch trong nhà xem tivi, trong đất đều rất ít đi, không có nhìn thấy ngươi ca, bất quá ngươi ca người lớn như vậy, đoán chừng là đi chỗ nào chơi a? Nói không chừng qua mấy ngày liền chính mình trở về, lão nhân có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, Lâm Thu lại tiếp tục truy vấn. Thế nhưng là Lục nãi nãi, Vương Quang Doanh nơi này có cái gì lão tổ tông lưu dưới đồ vật gì đó cho ta ca nhìn a? Ta đi Lâm gia đập đi dạo vòng, cũng không có thấy ta ca đi qua dấu vết, chẳng lẽ Vương Quang Doanh nơi này ngoại trừ Lâm gia đập, còn có cái khác lão tổ tông lưu dưới đồ vật gì đó a? Lâm Thu không đề cập tới Lâm gia đập còn tốt, nói Lâm gia đập, lão nhân lập tức khẩn trương lên, ngươi đi Lâm gia đập, nàng hoảng sợ nhìn về phía cô bé trước mắt. Lại vội vàng nhìn về phía trong phòng còn lại hai người, các ngươi cũng là. Các ngươi đều đi Lâm gia đập. Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh đồng thời gật đầu, chúng ta mới từ Lâm gia đập xuống tới, sắc mặt của lão nhân trở nên có chút khó coi, các ngươi đi cái chỗ kia làm gì? Lão nhân nhìn về phía Lâm Thu, thậm chí có chút tức giận, cha mẹ ngươi chưa nói với ngươi, không cho phép đi Lâm gia đập a, chương 303, không muốn hại ta, lão nhân phản ứng có chút kịch liệt. nhưng cái này lại chính là Dương Húc Minh bọn hắn muốn. Đúng Vô Lâm thu câu trả lời này, lão nhân có chút tức giận cùng không nói gì, nàng trầm mặc mấy giây, rốt cuộc bình tĩnh một chút, thân thể các ngươi có chỗ nào không thoải mái hay không? Tại Lâm gia đập có thấy hay không cái gì đồ không sạch sẽ? Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương liếc nhau một cái, không nói gì. Lâm Thu lại hoang mang mà hỏi, đồ không sạch sẽ, Lâm gia đập có cái gì đồ không sạch sẽ a? Lão nhân nhìn lấy Lâm Thu, chậm rãi nói ra, từ mình đi về hỏi cha mẹ ngươi, về sau đừng đi Lâm gia đập. Địa phương quỷ quái kia rất tà môn, người của Lâm gia tốt nhất chớ tới gần. Đáp Nghĩ Thề lại đột nhiên nói ra, nói đến, ta trước đó tại Lâm gia đập thời điểm, giống như nhìn thấy có bóng người chợt lóe lên. Mặt người phục màu đỏ, phì phì tráng tráng, như cái đồ tể đồng dạng, ta trước đó còn tưởng rằng là ảo giác. Chẳng lẽ cái kia là đồ không sạch sẽ? Ứng Tư Hương rất sợ hãi nói, nãi nãi, vật kia sẽ không quấn lên ta đi. Lão nhân nhíu nhíu mày, đồ tể, nàng nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, nói ra, có thể là ngươi hoa mắt nhìn lầm, Lâm gia đập hoang phế đã lâu như vậy, làm sao lại có bóng người? Rất hiển nhiên, tại Ứng Tư Hương cùng Dương Húc Minh hai cái này ngoại nhân trước mặt, người người cũng không muốn nói Lâm gia cố sự. Dương Húc Minh ho khan một tiếng, nói ra, cái kia Lục nãi nãi, chúng ta đi trước Đặng Hiển Quý trong nhà nhìn xem. Đợi lát nữa lại tới bái phỏng ngài. Đã ở chỗ này tạm thời không chiếm được càng sâu tầng tình báo, Dương Húc Minh quả quyết lựa chọn vung rời. Mặc dù đem Lâm Thu lưu lại có lẽ sẽ hỏi ra đồ vật gì, nhưng là cân nhắc đến nơi này vị Lục nãi nãi, dược bà, thân phận, Dương Húc Minh tạm thời không muốn để cho Lâm Thu đi độc thân mạo hiểm. Dù sao bọn hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là giải quyết cái kia sao môn quỷ, đến lỗi Lâm gia tổ tông bí mật, có thể tại giải quyết gõ quỷ về sau lại kỹ càng hiểu rõ. Nhưng là so với lúc đến nhiệt tình, lúc này ba người lúc rời đi, lão nhân giữ lại liền rất qua loa. Nhìn ba người đi qua Lâm gia đập chuyện này, nhưng lão nhân không phải rất hoan nghênh bọn hắn lại đến. Ba người dựa theo lão nhân ngón tay lộ tuyến hướng dưới núi đi, đi thẳng đến khoảng cách rất xa về sau, lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Đối với vị này Lục nãi nãi, Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh nhận biết ngược lại là lạ thường nhất trí. Không hề giống truyền thuyết hung ác như vậy kinh khủng, nghe đến gia tộc tiểu bối đi tìm đường chết thậm chí sẽ tức giận. Mặc dù cái này sinh khí có thể là bởi vì Lâm Thu bọn họ tìm đường chết còn tới nhà nàng, có thể sẽ liên lụy đến nàng, nhưng là nàng nguyện ý nhắc nhở Lâm Thu, cái này liền đã coi như là khó có được đáng quý, trăm năm trước cố sự tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ứng Tư Tuyết nói ra, Lâm gia cái này chút ít trưởng bối từng cái đều húy kỳ như sâu, bên trong nhất định có rất lớn kiên kỵ. Lâm Thu, ngươi xem một chút có thể hay không nghĩ biện pháp từ gia tộc cái nào một trưởng bối trong miệng thám thính điểm vật hữu dụng, tỉ như gia tộc của ngươi bên trong có cái nào một trưởng bối so sánh sững sờ, có lẽ chúng ta có thể thử một chút. Ứng Tư Tuyết ra lấy chủ ý, Lâm Thu nghĩ một hồi, lại không lời lắc đầu, ta cùng trưởng bối trong nhà không quen. Cha mẹ ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền đem ta đưa đến trong thành cư ngụ, cùng gia tộc các trưởng bối cơ hồ không có gì tiếp, lúc này ba người đã đi tới phía dưới cùng một gian xi măng nhà trệt phía trước. Nơi này chính là Lâm Thu Lục nãi nãi nói, Đặng Hiển Quý nhà, cùng lão nhân nói đồng dạng, căn này xi măng nhà trệt cũng không hề hoàn toàn xây xong, tường ngoài hoàn toàn không có quét vôi cùng thế gạch men sứ, trụi lũi ngoại hình không hiểu xấu xí. Càng đi về phía trước một điểm, chính là gần như thẳng đứng vách đá, ở trong thôn, cả bùn sườn núi đều sưng rất nhiều quýt cây cùng vàng cây ăn quả. Đặng Hiển Quý nhà cũng không ngoại lệ, một gốc nói ít có mấy chục năm tuổi thọ cao đại hoàng cây ăn quả đứng sừng sững ở cửa nhà hắn, cao lớn tán cây che khuất nửa cái nóc nhà, che khuất đỉnh đầu chân trời, nhưng nơi này vốn chính là góc hẻo lánh, ánh sáng không tốt, bây giờ lại bị cổng cây to này chặn một nửa ánh sáng, lấy sạch liền càng hỏng bét, ba người đi tới xi măng phòng cổng lúc cảm nhận được có chút ý lạnh. Nhưng là bọn hắn còn chưa kịp cảm thán chỗ này âm trầm, xi măng phòng một miệng đột nhiên vang lên đột nhiên xuất hiện tiếng chó sủa. Cái kia tiếng chó sủa hung lệ đáng sợ, mà lại đột nhiên vang lên, đem không có chút nào chuẩn bị ba người toàn giật nảy mình, Dương Húc Minh càng là kém chút rút kiếm chặt. Đợi đến bọn hắn theo tiếng chó sủa nhìn sang về sau, mới nhìn đến ở đây ở giữa xi măng phòng cổng vậy mà toàn người một cái chó vàng, đúng ba cái lạ lẫm khách đến thăm. Cái này tính tình hung hãn chó vàng điên cuồng gầm thét người, đối với Dương Húc Minh bọn hắn gầm thét nghe răng, thân thể đang không ngừng du động, muốn tránh thoát xiềng xích nhào tới. Ứng Tư Tuyết trước tiên trốn đến Dương Húc Minh sau lưng, nói ra, Dương đại sư, giao cho ngươi a. Dương Húc Minh có chút im lặng, giao em gái ngươi à. Cẩu buộc như đây. Nói thì nói như thế, Dương Húc Minh vẫn là căng thẳng thân thể, chuẩn bị kỹ càng. Một khi cái này cẩu thật tránh thoát dây xích sắt nhào tới, hắn cũng thật dán đối diện một mặt quỷ hỏa. Tiếng mở cửa bên trong, cái mũi đỏ đỏ, đầy người tử khí chính là trung niên nam nhân đi ra, nhìn tới cửa ba người về sau dụi dụi con mắt, các ngươi tìm ai à? Trung niên nam nhân hỏi, nhìn gia hỏa này đã uống rất nhiều rượu, say khướt. Dương Húc Minh thì khai môn kiến sơn nói ra, Đặng Hiển Quý đúng không? Ta là tới giúp cho ngươi, nghe nói ngươi mỗi ngày buổi tối đều có ma đến dây dưa ngươi, chúng ta đặc biệt qua tới giúp ngươi đối phó cái kia quỷ, thế nào? Không mời chúng ta ngồi một chút sao? Nói xong, Dương Húc Minh lại nhìn con chó kia một cái, còn có thể đem ngươi con chó này buộc đến địa phương khác đi không? Đồng bạn của ta có chút sợ chó. Say khước trung niên nam nhân dụi dụi con mắt, sắc mặt mờ mịt, giúp ta đối phó quỷ, hắn một mặt không tín nhiệm nhìn như trước mắt ba người, nói ra, các ngươi giúp thế nào ta đối phó quỷ? Đứng tại vàng cây ăn quả dưới bóng cây. Dương Húc Minh nhìn như trước mắt hán tử say, giữ vào mi tâm, nói ra, dạng này đối phó, đổi xong, Dương Húc Minh giơ lên tay trái, ngọn lửa trắng xám trực tiếp tại trong lòng bàn tay của hắn hiển hiện, cái kia vô căn cứ gọi ra hỏa diễm một màn, dọa đến hán tử say hoảng sợ lui về sau mấy bước, điện A. Hán tử say tự hồ bị câu lên cái gì kinh khủng ký ức, làm cho rất thê thảm, không muốn hại. Ta không muốn chết. Ngươi không được qua đây. Không muốn hại ta à. Hán tử say cái này hoảng sợ phản ứng, đem Dương Húc Minh làm tình, đây là cái gì phản ứng, nhìn thấy hắn lộ năng lực, gia hỏa này không phải là cúi đầu liền bi à. Thế nào một bức sắp chết đến nơi dáng vẻ, chương 304, một đám quỷ, đối mặt hán tử say cái này hoảng sợ phản ứng, Ứng Tư Tuyết đi về phía trước một bước, cùng Dương Húc Minh sóng vai đứng chung một chỗ, nàng nhíu mày nhìn lấy hán tử say phản ứng, nói ra, nhà này. Không thích hợp. Dương Húc Minh lật ra hắn vất tay tiêu diệt trong lòng bàn tay bên trong khiêu động hỏa diễm, sau đó nhìn về phía trước mắt cái này hoảng sợ co lại đến góc tường hán tử say. Nói ra, uy. Đặng Hiển Quý, ngươi làm gì? Ta là tới giúp cho ngươi, ai nói ta muốn tới hại ngươi? Dương Húc Minh nói ra, ngươi uống rượu giả uống mơ hồ, ngươi là đến hại ta. Ngươi là quỷ. Ngươi căn bản không phải người tốt. Ngươi nhanh đi cho ta. Đừng tới đây, ta không muốn chết, ta còn không có sống đủ, ta không muốn chết a. Cái này đầy người tử khí chính là nam nhân nói xong lời cuối cùng, vậy mà cuồng loạn gào khóc lên, nhìn vô cùng tuyệt vọng. Dương Húc Minh trừng như hắn cái này khóc gáy gáy bộ dáng, nói ra, gào gào, một cái đại lão gia bọn họ đây khóc thành dạng này, có ác tâm hay không? Dương Húc Minh thông mắng, thấy hán tử say kêu khóc chẳng những không có yên tĩnh, trái lại khóc đến lớn tiếng hơn. Tái nhật quỷ hỏa, bỗng nhiên từ Dương Húc Minh trong lòng bàn tay bên trong phun tới, âm trầm hàn phong, dưới tàn cây phất qua, vì không để cho mình khóc lên, hắn thậm chí dùng sức bưng kín miệng của mình, liều mạng lắc đầu. Cái kia tuyệt vọng ủy khuất động tác, nếu như là một cái đẹp thiếu nữ tới làm có lẽ còn sẽ cho người sinh lòng thương tiếc, nhưng mà dạng này cái cao lớn thô kệch, đầy người tử khí chính là gốc trâu cầm hán tử say làm động tác như vậy. Sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn nôn. Dương Húc Minh nhìn hắn chầm chầm, đúng cái này hắn tử say cảm nhận cực kỳ không tốt, nhưng gia hỏa này là trọng yếu manh mối, hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp tục cùng đối phương giao lưu, đứng tại di miệng nhìn lấy hắn tử say rốt cục đình chỉ kêu khóc, Dương Húc Minh lúc này mới tán đi quỷ hỏa, nói ra, hiện tại tỉnh táo đi. Nói một chút đi. Chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là ta đem ngươi Đặng Hiển Quý hoảng sợ nhìn lấy hắn, mặc dù không dám khóc, nhưng là thân thể lại đang phát run, hắn há to miệng, nói ra, ta đi cấp các ngươi cầm cảm giác tử, đại khái qua nửa phút khoảng chừng, hắn tử say cầm như ba cái băng đi ra, nhưng là hắn không dám tới gần Dương Húc Minh bọn hắn, chỉ dám cái ghế đặt ở song phương ở giữa, sau đó liền khẩn trương lui lại, lui về trong góc, ông đầu kia rất hung con chó vàng, khẩn trương e ngại nhìn lấy Dương Húc Minh ba người cũng không có tới gần hắn, dù sao gia hỏa này trong lòng con chó vàng rất hung, tới gần bị cắn liền phiền toái, bọn hắn cầm như cái ghế ngồi ở vàng cây ăn quả xuống, chữ gạt ra ngồi như, toàn đều nhìn co lại trong góc hán tử say. Đặng Hiển Quý e ngại nhìn lấy hắn tay trái, rụt cổ một cái, ta. ta ban nãy nằm mơ thời điểm nhìn thấy, mặc dù mặt của ngươi ta không có thấy rõ ràng, nhưng chính là ngươi bộ quần áo này trang điểm, còn có ngươi cái chủng loại kia. Ngươi dùng quỷ hỏa đem ta cho thiêu chết. Đặng Hiển Quý khẩn trương nói ra, ta không biết, trong mộng ngươi là đặc biệt kinh khủng Tô Bi dọa người quỷ, so trong sơn động quỷ còn kinh khủng hơn. Ngươi vọt thẳng tới đem ta thiêu chết, ta toàn thân lửa cháy kêu thảm, ngươi lại nhìn ta dãy dụa gào thảm bộ dáng cắp cười ha ha, nói ta đáng chết, sau đó ta liền tỉnh, vừa ra tới liền nhìn thấy các ngươi đến ta. Ta cái gì cũng không biết. Ta thật cái gì cũng không biết. Đặng Hiển Quý liều mạng lắc đầu, rất hiển nhiên bị dọa đến không rõ, nhưng là như thế này một cái ma cờ bạc lão tử quỷ gia hỏa, hẳn là trong hương thôn kẻ già đời người đầu đường xó chợ mới đúng. Hiếp yếu sợ mạnh hung hăng càng quấy mới là đặc điểm của bọn hắn. Mà lại trong mộng lại còn thấy được cho tới bây giờ chưa thấy qua người. Dương Húc Minh nhìn chầm chầm đối phương, nói ra, đem ngươi làm cái này cái trong cơn ác mộng phát sinh sự tình tất cả đều nói cho ta nghe một chút, ngoại trừ ta, ngươi còn mơ tới cái gì, ta. Ta nhìn thấy phía sau ngươi có thật nhiều quỷ, những cái kia quỷ là cùng ngươi cùng đi, thật là khủng khiếp, có tay gãy, có gãy chân, có không đầu, có toàn thân máu, có chút điện ruột thậm chí kéo đầy đất, bọn hắn đi theo sau lưng ngươi, thẳng giao bước không rời. Đặng Hiển Quý lời nói, nhường Dương Húc Minh có chút kinh hãi. Trong cơn ác mộng hắn đi theo phía sau một đống quỷ, Dương Húc Minh chần chờ thoáng cái, hỏi, những cái kia điện còn có cái gì rõ rệt đặc thù a? Mắt liền có thể nhìn ra được khu đừng cái chủng loại kia. Đặng Hiển Quý chần chờ một chút, nói ra, có một cái phì phì tráng tráng quỷ mặt người rời máu quần áo, cầm trong tay như đao mổ heo, giống như là cái cư phu, đúng rồi. Còn có mấy người mặc phục màu đỏ quỷ nhất như màu đỏ cổ kiệu, cũng đi theo sau lưng ngươi, cái khác quỷ ta liền không nhớ được, ta lúc đó dọa thật không được, căn bản không dám nhìn nhiều. Những thứ này quỷ đặc thù. Chẳng lẽ trong cơn ác mộng đi theo phía sau hắn quỷ, là vương gia đống kia lệ quỷ? Dương Húc Minh nhíu mày hỏi, ngươi xác định cái này chút ít quỷ là theo chân ta, mà không phải truy sát ta. Đặng Hiển Quý sửng sốt xuống, vì cái gì muốn truy sát quỷ? Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn lấy hắn, là ta đang tra hỏi ngươi, suy nghĩ kỹ một chút, ngươi trong mộng những cái kia quỷ đến cùng là theo chân ta vẫn là đang đuổi giết ta? Dương Húc Minh hung giận dáng vẻ, dọa đến Đặng Hiển Quý toàn thân run. Hắn tử say co lại trong góc nghỉ một hồi, khẩn trương tay chân phát run, rốt cục, hắn nghĩ tới, liền vội xin tha như vậy vội vàng nói, ta nhớ ra rồi. Những cái kia điện tất cả đều rất hung ác nhìn nếu ngươi, căn bản không có nhìn ta, bọn hắn một mực đi theo phía sau ngươi, thời khắc muốn nhào lên xé ngươi. Hắn tử say cầu khẩn nói, cầu ngươi không muốn hại ta, ta thật chỉ biết là nhiều như vậy. Dương Húc Minh mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, nói ra, vậy ngươi có thể nói một chút năm ngoái phát sinh sự tình a? Nghe nói ngươi uống say về sau đi vào trong hang. Ngươi đi vào trong hang về sau, có thấy cái gì đồ vật a? Người thiết đồ tập hợp, tính danh, Dương Húc Minh, tuổi tác, 23 tuổi, yêu thích, chơi game, thân phận bối cảnh, Hồ Nam tương Tây người, chí âm chí sát mệnh cách, ôn hòa thuần lương tính cách xuống, là hỏa bạo điên cuồng nội tâm. Một chút xíu áp lực bắn ngược, có lẽ liền sẽ dẫn bạo nội tâm ma quỷ, tính danh, Lý Tử, tuổi tác, 24 tuổi, yêu thích, Dương Húc Minh, thân phận bối cảnh, trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ. Oán hận mãnh liệt đến đã đủ vặn vẹo hết thảy. Dù là thân thể đã tử vong, linh hồn sớm đã vỡ vụn, nàng cũng nhớ rõ hắn, đồng thời muốn đem hắn mang đi. Tính danh, Ngô Tư Thế, nhỏ Tư Thế, tuổi tác, 22 tuổi, yêu thích, yên lặng thủ hộ hắn, đồng thời tìm cơ hội, thân phận bối cảnh, thuở nhỏ cà lâm nữ hài từ nhỏ được kỳ thị xa lánh, khiếp nhược nàng không dám hướng người kia mở rộng cửa lòng, chỉ dám xa xa bồi hồi. Chỉ cần có thể đi theo phía sau hắn. Chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, liền đã rất hạnh phúc. Tính danh, Ứng Tư Tuyết, tuổi tác, 25 tuổi, yêu thích, chơi game, thân phận bối cảnh, sống một mình trạch nữ, ngươi cho rằng ta là Bạch Phú Mỹ. Không, ta là biên kịch cộc, chương 305, tiểu quỷ, đối mặt Dương Húc Minh hỏi thăm, Đặng Hiển Quý chần chờ xuống, sau đó hắn nói ra, ta. Kỳ thật ta không phải uống say đi vào sơn động, nga. Câu trả lời này nhường Dương Húc Minh có chút kinh ngạc, vậy là ngươi vì cái gì đi vào sơn động? Hiển Quý nghĩ nghĩ, nói đến chuyện lúc trước, sự tình phát sinh ngày ấy, ta đi ba xóa mà uống rượu, trên đường trở về đột nhiên hạ một trận mưa to, lúc đó mưa quá lớn, đường so lại không nhìn thấy người, ta chỉ có thể trốn ở tích thủy nham phía dưới đợi mưa tạnh. Một người ngồi ở chỗ đó thực sự quá nhàm chán, ta giống như ngay tại phía dưới tảng đá ngủ thiếp đi. Đợi đến ta lúc tỉnh lại, trời đã tối đen, mưa mặc dù ngừng, nhưng là trên đường đen như mực ta cái gì đều không nhìn thấy. Mà nên lúc trên núi nổi sương mù, xa xa đồ vật hoàn toàn thấy không rõ, duy may mắn chính là, điện thoại di động ta bên trong còn có điện, thế là ta nâng như điện thoại đèn tin ánh đèn chiếu sáng, tiếp tục hướng trong nhà đi, buổi tối gió có chút lạnh, ta cống đến toàn thân thẳng nổi da gà. Quá lạnh, ta nghĩ nhanh lên về nhà, nhưng là lại không dám đi quá nhanh. Bởi vì vừa mới mưa nguyên nhân, đường rất trơn. Bên cạnh chính là vách núi, nếu như dẫm trượt rơi xuống, sẽ quẳng thành bên trong bánh. Ta tiếp tục tại sương mù đi vào trong, thế nhưng là đi tới đi như, ta nghe đến đỉnh đầu trên tảng đá có hầu tử tiếng kêu. Hầu tử tiếng kêu rất ồn ào, rất khó nghe, nhưng ta rất quen thuộc. Trước kia bên trên bùn sườn núi có hầu tử thời điểm, ta còn nắm qua chỉ nuôi đoạn thời gian. Những cái kia hầu tử tại ở trên vách núi, thường thường sẽ đến trong đất trộm bắp, nếu như bị người phát hiện bọn hắn liền chạy, chạy đến trên vách đá sẽ còn ném tảng đá nện người. Lúc đó trên vách đá cùng trong rừng cây thật nhiều hầu tử, chỉ là về sau liền càng ngày càng ít, đến bây giờ càng là liền một chỉ hầu tử không nhìn thấy. Nơi này lại còn có hầu tử. Từ đâu tới? Ta giơ tay lên máy ánh đèn so sánh trong chốc lát, lại chiếu không tới đỉnh đầu trên tảng đá đồ vật. Ta muốn leo đến tảng đá đi lên xem một chút phía trên hầu tử là chuyện gì xảy ra, nếu như vận khí tốt nói không chừng còn có thể bắt về nuôi người chơi. Hầu tử thứ này vẫn là rất thú vị, nhưng là chờ ta leo đến trên tảng đá về phía sau, lại không nhìn thấy hầu tử. Thậm chí liền hầu tử thanh âm đều không thấy. Nhưng ta tại trên tảng đá thấy được máu, tinh hồng máu, tại đêm trong khe đá nhỏ bãi nước động đều nhuộm đỏ. Nhìn đến nơi này đồ vật máu, ta càng vui vẻ hơn. Nếu như cái này chỉ hầu tử thụ thương, vậy ta tóm nó chẳng phải là càng đơn giản hơn? Loại cơ hội này có thể rất khó gặp được, ta không thể bỏ lỡ. Ta bắt đầu ở tảng đá phụ cận tìm hầu tử lưu lại máu, đã hắn tại tảng đá bên trên lưu lại nhiều như vậy máu, vết thương khẳng định rất lớn. Rất nhanh, ta đã tìm được phụ cận vết máu, cái kia chỉ hầu tử trèo lên trên, thật ở phụ cận đây cũng không đột ngột, ta dọc theo cái kia chỉ hầu tử lưu lại vết máu đuổi theo, rất nhanh. Ta lại nghe được cái kia chỉ hầu tử tiếng kêu, ta biết cái này chỉ hầu tử khẳng định thụ thương, mà lại thương thế nghiêm trọng, trách không được hắn làm cho khó nghe như vậy dọa người. Ta không dám leo quá nhanh, sợ tạo thành vang động quá lớn âm thanh gõ đến cái kia chỉ hầu tử, trên núi vừa vặn vừa mới mưa, bùn lỏng lỏng lẻo lẻo. Cây trên phiến lá cũng tất cả đều là nước, ta rất nhanh liền làm toàn thân ẩm ướt. Trên quần áo cũng dính đầy bùn. Ta càng bò càng cao, cảm giác chung quanh càng ngày càng lạnh, mà lại sương mù tựa hồ trở thành nhạt. Rốt cục, ta bò tới cái hang lớn kia cửa hang. Trong bóng tối, ta nhìn thấy một cái ảnh ngồi xổm ở cửa hang chỗ này, khoảng cách ta không đến 5 mét. Ta trực tiếp vọt tới, muốn phải bắt được cái này chỉ hầu tử. Ngược lại sau lưng nó lúc, ta mới phát hiện ta đây xông tới đồng thời. Hắn cũng nghe đến tiếng bước chân của ta, xoay người lại nhìn ta. Điện thoại di động ánh đèn so sánh trên mặt của hắn. Ta nhìn thấy trên mặt của hắn có vết đao miệng, máu từ trong vết thương mạo xưng đi ra, làm cho hắn máu me đầy mặt, nhìn đặc biệt dọa người. Ta vội vàng dừng lại, hỏi hắn, đứa nhỏ, một mình ngươi ở chỗ này làm cái gì, có nhìn thấy một chỉ hầu tử à? Ta còn muốn bắt hầu tử, nhưng nhìn đến đứa trẻ này trên mặt tổn thương dọa người như vậy, lại có chút sợ hãi, ta hỏi hắn thế nào thụ thương. Hắn không trả lời ta hỏi hắn có thấy hay không hầu tử. Hắn cũng không trả lời ta, đơn giản tựa như là choáng váng đồng dạng, ta đột nhiên có chút sợ hãi, đứa trẻ này trên mặt thẳng đang chảy máu, mà lại biểu lộ ngơ ngác, rất dọa cái này ban đêm, trên núi lớn như vậy sương mù, lại là như vậy lại trên vách đá, ta hỏi hắn, đứa nhỏ, ba mẹ ngươi đâu, đứa nhỏ lại đột nhiên chỉ hướng sau lưng nó sơn động, nói nó cha mẹ trong sơn động. Ta theo mà ngón tay phương hướng nhìn lại về sau, đột nhiên nhìn thấy trong bóng tối đi ra hai người cả người là máu ảnh. Hai người kia một nam nữ, da thịt trắng bệch, biểu lộ dữ tợn, toàn người trào ta đánh tới, ta dọa thật thảm kêu một tiếng, lui về phía sau một bước, lại chân đạp không, trực tiếp từ sườn dốc bên trên lăn xuống dưới, thẳng lăn đến vỉa hè phía dưới bên trên, chân của ta là như thế này bị ngã gãy. Đặng Hiển Quý khẩn trương đem từ đã cố sự sau khi nói xong, lặng lẽ quan sát đến Dương Húc Minh phản ứng. Dương Húc Minh thì khẽ nhíu mày, ngươi không có vào sơn động. Đặng Hiển Quý liền vội vàng gật đầu, cái kia vì cái gì ngươi muốn đối bên ngoài nói ngươi là đi vào trong hang? Dương Húc Minh hỏi, nhìn thấy Dương Húc Minh ngữ khí có chút không vui, Đặng Hiển Quý dọa đến vội vàng giải thích, ta không có nói láo. Ta cũng không có với ai nói ta đi vào sơn động đem chân quẳng gãy, ai hỏi ta? Ta đều là nói như vậy. Nhưng là người trong thôn nhìn ta trở về thời điểm toàn thân là bùn, liền có người truyền ta là uống say đi vào trong hang mới đem chân quẳng gãy, bởi vì bên trong hang núi kia toàn, thuyết pháp này càng truyền càng xa, cuối cùng ta đều không có cách giải, cũng lười giải thích, liền tùy bọn hắn truyền, co em mờ Dương Húc Minh nhìn như hắn, lại hỏi, như thế sau khi ngươi trở lại nói mình được điện dây dưa sự tình. Dây dưa ngươi quỷ, chính là đứa trẻ kia quỷ, Đặng Hiển Quý chần chờ mấy giây, đầu, ta. Ta không biết, mỗi lần cái kia quỷ đến ta, bên ngoài thời điểm, ta người không dám mở cửa, lại không dám thăm dò, hắn sẽ thẳng gõ cửa của ta, vẫn còn phòng của ta bên ngoài bồi hồi, muốn tìm địa phương tiến đến. Đồng thời sẽ còn dùng một loại rất khủng bố âm điệu hô tên của ta, ta căn bản không dám nhìn tới hắn như thế nào, cho nên căn bản không biết hắn đến cùng phải hay không lúc trước ta nhìn thấy đứa trẻ kia quỷ, Đặng lộ ra chứ tựa hồ rất sợ hãi cái kia quỷ. Nhất lên quỷ thời điểm đều rung lập cập. Cái này quỷ tự hồ không có thấp quỷ loại kia gõ ba lần cửa liền mở khóa năng lực a, không nhưng cái này Đặng Hiển Quý cũng không có khả năng được dây dưa lâu như vậy còn không chết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 306, nổi sương mù, ta còn có một vấn đề, Dương Húc Minh nói ra, trước ngươi cùng người nói qua cái này quỷ sự tình, có người đến bồi ngươi lên ở qua, đúng không? Nhưng là có người bồi tiếp ngươi ở chung thời điểm, cái kia quỷ liền không xuất hiện, Đặng Hiển Quý gật đầu, ta nhường ta đường đệ đến bồi ta hai ngày buổi tối, ta đều không có nghe được quỷ gõ cửa, thanh âm. Cái kia quỷ cũng không có tới, thế nhưng là đợi đến ta đường đệ ngày thứ ba đi, cái kia điện lại tới, Đặng Hiển Quý nói ra, ta về sau cầu ta một cái khác cái đường đệ đi theo ta ở một đêm, thế nhưng là ta cái kia đường đệ đến thời điểm, cái kia quỷ cũng không có đến. Dạng này hai lần qua đi, sẽ không lại có người chịu tin ta. Bên ngoài còn có người nói ta là bệnh tâm thần, phát mộng xong, uống nhiều rượu xuất hiện ảo giác, nhưng là ta thật bị một cái điện quấn như a. Đặng Hiển Quý đắng hề hề nói, mỗi ngày 2 giờ khuya chung, cái kia quỷ chỉ biết đúng giờ đến gõ cửa của ta, còn ở bên ngoài hô tên của ta, nhưng là quỷ dị chính là, hắn có đôi khi kêu thanh âm đặc biệt lớn âm thanh, thế nhưng là vô luận hắn thế nào hô gọi thế nào. Trong thôn những người khác không có phản ứng, mỗi lần hắn gọi tên ta thời điểm, ta cũng hoài nghi hắn đúng hay không đem trong thôn những người khác đều giết, không phải vậy hắn gọi lớn tiếng như vậy vì cái gì không có người sang đây xem. Đặng Hiển Quý cung cấp mới tình báo, nhưng Dương Húc Minh có chút khiêu mi, nga. Còn có loại tình huống này. Dương Húc Minh nhíu mày nói ra, đem cái kia quỷ mỗi lần tới tìm ngươi lúc tình huống cụ thể đều nói. Ta nghĩ hiểu rõ. Ân. Sương lên, lời còn chưa nói hết Dương Húc Minh có chút một hát giật mình, đột nhiên phát hiện cổ sương mù nhàn nhạt tại bốn phía dâng lên, quay đầu tứ phương, lục mê vụ vậy mà giữa bất tri bất giác bao phủ toàn bộ nhỏ sơn thôn. Dương Húc Minh hắn thậm chí ngay cả đỉnh đầu tán cây cũng không nhìn thấy rõ, cái này mê vụ đến mức như thế đột ngột, như thế lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn không có cho Dương Húc Minh mặc cho gì thời gian phản ứng. Mà liền tại mê vụ bắt đầu xuất hiện trong nháy mắt, Dương Húc Minh bên người Lâm Thu đột nhiên buồn ô một tiếng, ôm như chân phải mắt cá chân nói ra, hí, ta chân muốn gãy mất. Dương Húc Minh mãnh liệt nhìn về phía Lâm Thu chân, đã thấy Lâm Thu mắt cá chân nơi mãnh liệt có thêm một đạo kinh khủng máu ứ động, cái này máu ứ động thậm chí đã không thể nói là máu ứ động, quả thực chính là một bãi trầm tích tại da thịt dưới tử huyết, đen kịt màu sắc người xem không hiểu buồn nôn, Dương Húc Minh trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Lâm Thu. Chân. Trước đó lúc xuống xe nàng đấu vật, quả nhiên là điện trong bóng tối quấy phá, Dương Húc Minh trong tay trực tiếp phun ra trắng bệch hỏa diễm, sau đó đem cái này trắng bệch quỷ hỏa nhắm ngay Lâm Thu mắt cá chân máu ứ động nơi. Ba, nhưng mà quỷ hỏa chạm đến cái kia máu ứ động địa phương, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ứng Tư Tuyết lại khẩn trương nhìn như bốn phía. Bắt lấy Dương Húc Minh góc áo, Dương Đại Sư. Cái này sương mù. Có phải hay không là cái kia quỷ giết tới? Dương, Húc Minh mãnh liệt nhìn về phía góc tường Đặng Hiển Quý. Lúc này Đặng Hiển Quý cuộn mình trong góc, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, trong sương mù Dương Húc Minh đã nhanh muốn thấy không rõ mặt của hắn, nhưng là có thể nhìn ra được. Đặng Hiển Quý đối trước mắt mê vụ rất mờ mịt, căn bản không hiểu rõ nguy hiểm đã tiếp cận, nhưng là Dương Húc Minh nhưng từ Đặng Hiển Quý trong chuyện xưa hiểu được một điểm, một cái này mê vụ có lẽ chính là cái kia dây dưa Đặng Hiển Quý tiểu quỷ làm ra. Bởi vì tại Đặng Hiển Quý trong chuyện xưa, hắn năm ngoái đụng quỷ thời điểm, sương mù cũng rất lớn, không nói hai lời, Dương Húc Minh trực tiếp ôm lấy Lâm Thu. Hướng như Đặng Hiển Quý phòng phóng đi, tiến nhanh phòng. Dương Húc Minh thúc giục nói, Đặng Hiển Quý, không muốn chết cũng nhanh vào nhà quan môn, cái kia quỷ đến. Nguyên bản co lại trong góc Đặng Hiển Quý nghe được câu này về sau, thật tiếp dọa đến từ trên sàn nhà đánh đi lên, lộn nhào chạy vào trong phòng. Thậm chí liền liền cái kia khóa ở bên ngoài con chó vàng hắn đều mặc kệ, trực tiếp kêu khóc lấy trốn vào phía sau cửa, má ơi. Đặng Hiển Quý kêu thảm chạy vào trong phòng, sau đó đóng lại đại môn. Cái này đứng sừng sững trong mê vụ cửa phòng, trong nháy mắt đã mất đi tất cả bóng người, chỉ có một đầu vừa vặn được chủ nhân đẩy ra chó vàng mờ mịt đứng lên, không biết phát sinh cái gì sự tình, sáng là rất nhanh, chó vàng tự hồ chú ý tới cái gì. Hắn mãnh liệt nhìn về phía một cái phương hướng, thử lấy răng, phát ra tức giận gầm nhẹ, thế nhưng là một phương hướng khác, tự hồ lại cảm giác được cái gì, chó vàng vội vàng lại dời đi phương hướng, sau đó, gâu, gâu gâu, ung ung ung, phòng bên ngoài vang lên chó vàng tức giận tiếng chó sủa, cái kia tiếng chó sủa nghe hung lệ dọa người. Đơn giản giống như một đầu nhanh muốn phát điên chó dại. Đại môn tiến bộ trong phòng, tia sáng lờ mờ. Chỉ có tivi màn hình đang nhảy như bông tuyết, Dương Húc Minh buông xuống đau đến đầu đầy mồ hôi Lâm Thu, nhìn về phía một bên Đặng Hiển Quý, chó của ngươi. Dương Húc Minh nhíu mày nói ra, gọi thế nào bên trên dọa người như vậy? Hắn sẽ không phải phát hiện quỷ A. Đặng Hiển Quý chần chờ mấy giây. Mỗi lần quỷ đến thời điểm, hắn đều không có phản ứng, giống như là ở bên ngoài ngủ nếu. Phản ứng như vậy còn là lần đầu tiên, Đặng Hiển Quý lời nói xong. Bên ngoài mãnh liệt vang lên xiềng xích lắc lư tiếng vang, cùng chó vàng càng thêm nóng nảy gầm thét tiếng chó sủa, tự hồ cái kia chó vàng đang điên cuồng muốn tránh thoát xiềng xích trói buộc lao ra cắn xé đồ vật gì, đồng thời vật kia khẳng định đã rất tiếp cận nó, cho nó mang đến phi thường cường đại uy hiếp cảm giác. Đặng Hiển Quý ngơ ngác nhẹ gật đầu, nhưng mà mấy người còn không tới kịp đối thoại, phía ngoài tiếng chó sủa đột nhiên tại rất hung lệ rất nóng nảy thời điểm muốn nhưng mà dừng. Chó vàng tiếng kêu, biến mất. Phía ngoài phòng, yên tĩnh tĩnh mịch, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, an tĩnh tựa như là địa ngục từng cái dạng, nghe được chó vàng tiếng kêu biến mất, Đặng Hiển Quý bỗng nhiên đánh cái rùng mình, sắc mặt hoảng sợ, chó của ta. Ta. Đặng Hiển Quý hoảng sợ lẩm bẩm nói, nó chết rồi a. Dương Húc Minh mặt không thay đổi, khán giả cửa lớn đóng chặt, nói ra, nhìn, cậu chết cũng là lần đầu tiên. Liền là không biết trước kia có không có động vật bởi vì cái này điện xuất hiện chết qua. Tỉ như nhà ngươi gà, hoặc là trên cây chim loại hình. Đặng Hiển Quý liều mạng lắc đầu, ok, như thế nhìn tới hôm nay cái này quỷ tới so sánh đặc thù, Dương Húc Minh nhìn chầm chầm đại môn, lạnh lùng nói ra, hắn trực tiếp tới đại khai sát giới, đoán chừng là không muốn đem chúng ta cái này đi, muốn một mẻ hốt gọn a. Vương Quang Doanh quỷ, quả nhiên đều là tích. Dương Húc Minh nhìn về phía sau lưng Lâm Thu, lúc này nữ hài đã đau đến sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Nàng trên mắt cá chân cái kia máu ứ động, màu sắc càng ngày càng đậm, diện tích càng lúc càng lớn. Không biết có phải hay không là Dương Húc Minh ảo giác, hắn luôn cảm thấy khối này máu ứ động hình dạng nhìn có chút giống một trương năm lậu người sắc mặt. Chương 307, mở cửa. Trong phòng, bầu không khí quỷ dị. Lâm Thu ngồi trên ghế, bưng bít lấy mắt cá chân đầu đầy mồ hôi, lại liều mạng cắn răng không để cho mình phát ra quá lớn thanh âm. Ứng Tư Tuyết thì khẩn trương nói ra, hắn mắt cá chân bên trên máu ứ động càng ngày càng đen, mà lại giống như là một khuôn mặt người. Dương Húc Minh cởi xuống trên lưng hộp gỗ, lấy ra bên trong xương chi ai thương, vừa nói, ta biết, ta thấy được. Nhưng là Lâm Thu chân nóng nảy đến cùng nên làm như thế nào? Dương Húc Minh lúc hồi lâu đây cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp giải quyết, cái này máu ứ động đến cùng là cái quỷ gì làm sao làm, những vật này hắn không biết chút nào. Căn bản là không có cách đúng bệnh hốt thuốc. Mà lúc này phía ngoài phòng, đột nhiên thưởng nổi một trận thê lương tiếng kêu, những cái kia gà tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài mấy giây thời gian, liền im bặt mà dừng. Rất hiển nhiên, Đặng Hiển Quý trong nhà cho ăn cái kia mấy con gà cũng đã chết. Đối mặt tình huống này, Đặng Hiển Quý đã sợ đến toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch. Xong. Hắn thật tới giết ta. Hắn thật tới giết ta. Thanh âm rơi xuống, đại môn mãnh liệt động đất thoáng cái một có cái gì ở bên ngoài phá cửa. Ứng Tư Tuyết ôm Như Lâm Thu, biểu lộ có chút ngưng trọng, cái này điện tới có chút không đúng. Giữa ban ngày đột nhiên liền động thủ, mà lại sát tính lớn như vậy, nên sẽ không tới không phải dây dưa Đặng Hiển Quý cái kia tên tiểu quỷ, mà là cái khác quỷ A. Dương, Khúc Minh chầm chầm như đại môn, nói ra, không rõ ràng, nhìn nó có thể hay không phá mà vào liền biết, nếu như là dây dưa Hiển Quý cái kia tên tiểu quỷ, như thế chúng ta chỉ cần tránh trong phòng không đi ra, hắn khẳng định không có cách nào tiến đến. Dương Húc Minh vừa mới dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên cái thê lương sắc nhọn tiếng kêu. Cái kia sắc nhọn tiếng kêu giống như là điện đêm khóc, nghe được người tê cả da đầu toàn thân thẳng nổi da gà, mà nghe được cái này tiếng thét chói tai về sau, Đặng Hiển Quý dọa đến nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, là hắn. Hắn đến. Hắn thật đến. Đặng Hiển Quý vẻ mặt cầu xin kêu khóc nói, hắn ban ngày cũng có thể đi ra không? Cứu mạng, ai tới cứu cứu ta a? Kêu khóc như, Đặng Hiển Quý đột nhiên nhớ tới cái gì, cuống quýt nhìn về phía Dương Húc Minh, cầu khẩn nói, đại sư, ngươi là đối phó quỷ đại sư đúng hay không? Cầu ngươi giúp ta một chút. Ta không muốn chết, ta không nghĩ cho mang đi, ta nghĩ sống sót a. Đặng Hiển Quý kêu khóc lấy. Phát hiện Dương Húc Minh không có phản ứng đến hắn về sau. Cuống quýt đánh tới, nằm rạp trên mặt đất ôm Dương Húc Minh đùi. Khóc đến một thanh nước mũi đem nước mắt, đại sư, ngươi đừng bỏ lại ta, ngươi phải cứu ta a. Ta tiền tất cả đều cho ngươi. Nhà của ta cũng có thể cho ngươi, đất của ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra ngoài, ta cái gì đều cho ngươi. Đặng Hiển Quý đau khổ cầu khẩn nói, đừng gào. Dương Húc Minh biểu lộ khó coi nói, lại gào đem ngươi miệng cho xé. Thụy mở Đặng Hiển Quý về sau. Dương Húc Minh lấy ra cái viên kia khắc như chính mình lão ba danh tự lục lạc chung, sau đó Dương Húc Minh ngồi xổm ở Lâm Thu bên người, giơ lên lục lạc chung đối với Lâm Thu mắt cá chân, nhẹ nhàng dao động. Chói tai lục lạc chung âm thanh, đột nhiên trong phòng vang lên, nhưng mà Lâm Thu theo ngày bắt người mắt cá chân, cắt gao cắn như răng, đau đến sắc mặt trắng xám đầu đầy mồ hôi, nàng trên mắt cá chân máu ứ động đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào, cấn hiển nhiên. Cái này mai lục lạc chuông lực lượng cũng không thể đúng cái này máu ứ động có tác dụng. Dương Húc Minh trực tiếp đem Lâm Thu chân phải giày kéo xuống, phát hiện cái kia màu đen máu ứ động gần như sắp muốn kéo dài tới Lâm Thu gan bàn chân, nữ hài chỉ chân phải, cơ hồ có hơn phân nửa người lăn thành buồn nôn màu đen. Cái kia màu đen máu ứ động càng xem càng quỷ dị, cảm giác giống như là có hoạt bát sinh mệnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát ly nữ hài chân phải leo ra đồng dạng, ngươi chiếu kháng Lâm Thu. Có chuyện gì lập tức gọi ta. Sau đó Dương Húc Minh liền kéo như đại kiếm, nâng như lục lạc chung đi tới phía sau cửa. Lúc này đại môn đang không ngừng chấn động như, bên ngoài tựa hồ có đồ vật gì đang điên cuồng phá cửa. Chỉ tiếc cái này phiến cửa gỗ cũng không có mắt mèo, Dương Húc Minh không cách nào xuyên thấu qua mắt mèo thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Cái này quỷ vậy mà giữa ban ngày liền trực tiếp giết tới, mà lại đến mức như thế đột ngột không có bất kỳ cái gì thuận điềm báo. Nhưng Dương Húc Minh có chút bất an, loại này không có quy luật tính lệ quỷ mới là đáng sợ nhất, khó khăn nhất nắm lấy, mặc dù hắn đã sớm biết ánh mặt trời không thể hạn chế lệ quỷ đi lại, liền xem như ban ngày những cái kia điện cũng có thể tàn phá bừa bãi, nhưng đây là Dương Húc Minh thứ lần chân chính tại ban ngày tao ngộ lệ quỷ. Tâm tình của hắn hơi có chút khẩn trương, đặc biệt là phía ngoài mê vụ lớn như vậy. Đoán chừng toàn bộ thôn đều bị bao phủ tiến vào. Cái này bởi vì điện xuất hiện mà xác thực tới mê vụ bao phủ thôn về sau, cũng không biết thôn dân sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Đứng ở sau cửa, Dương Húc Minh giơ lên trong tay lục lạc chuông, đối với ngoài cửa nói ra, Đặng Hiển Quý không ở nhà, ngươi ngày mai lại đến a. Dương Húc Minh lời nói xong về sau, bên ngoài cái kia thê lương tiếng thét chói tai đột nhiên biến mất, an tĩnh tĩnh mịch kéo dài 2 giây, sau đó cái thanh âm kia tức giận thét to, lừa đảo. Ngươi cái này cái lừa gạt. Đặng Hiển Quý rõ ràng liền tại bên trong. Mau mở ra cửa, nhưng hắn đi ra, tiếng thét chói tai thưởng lên đồng thời, đại môn bỗng nhiên rung động, phát ra ầm ầm tiếng vang, rất hiển nhiên, cái kia điện lại xô cửa. mà lại đụng cường độ lớn hơn, tự hồ thật bị Dương Húc Minh lời nói tức đến nỗi đồng dạng. Đồng thời cái kia quỷ vẫn còn khàn giọng thét to, nếu không mở cửa, chờ ta mở cửa ra, các ngươi toàn đều phải chết, hiện tại cho ta đem cửa mở ra, ta chỉ cần là quý. Dương Húc Minh đứng ở sau cửa mì, biểu xinh đẹp lạnh lùng, giơ lên lục lạc chuông. Thanh âm bên ngoài thét to, hắn là ta nhìn trúng thân thể. Ta chỉ cần hắn. Mở ra, thả ta tới, ta chỉ đem đi hắn. Nghe phía bên ngoài cái này quỷ thanh âm, Dương Húc Minh cười lạnh một tiếng, hắn mới không tin cái này quỷ thật tốt như vậy nói chuyện, chỉ cần hắn giao ra Đặng Hiển Quý cũng không cần chết, huống chi phía ngoài trong sương mù cũng không biết đến cùng có mấy cái quỷ, tối thiểu nhất ngoại trừ cái này dây dưa Đặng Hiển Quý tiểu quỷ bên ngoài, cái kia ám toán Lâm Thu quỷ khẳng định cũng thủ tại cửa ra vào. Chỉ là không biết cái kia quỷ vì cái gì không nói lời nào. Dương Húc Minh ý đồ lại từ nơi này quỷ trong miệng moi ra điểm vật hữu dụng, nhưng là cái này quỷ tư duy logic cũng vẫn như cũ hỗn loạn, hắn chỉ biết lăn qua lộn lại uy hiếp Dương Húc Minh mở cửa, đồng thời nói muốn dẫn đi Dương Húc Minh. Trừ đó ra lời nói bên ngoài, hắn đúng vấn đề khác không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chương 308, chơi như thế nào? Vô luận là Dương Húc Minh hỏi 100 năm trước Vương gia sự tình, vẫn là Dương Húc Minh hỏi Lâm gia tổ tông giết người diệt sự tình, bên ngoài cái kia không ngừng đụng, quỷ đều không có bất kỳ đáp lại câu nói nào. Rất hiển nhiên, cái này quỷ tư duy logic rất hỗn loạn, cũng rất đơn giản, hắn chỉ muốn giết Đặng Hiển Quý, thế nhưng đối với tại hắn từng nói, mở cửa thả nó tiến đến, hắn liền sẽ không tổn thương Dương Húc Minh bọn hắn ngôn luận, Dương Húc Minh tỏ vẻ khinh thường, chỉ là Dương Húc Minh không có tin tưởng cái này quỷ. Đặng lộ ra lại dọa cho phát sợ, hắn kinh hoảng nhìn về phía Dương Húc Minh, lớn tiếng cầu khẩn nói, không muốn mở cửa. Hắn khẳng định đang gạt ngươi, nếu như mở ra chúng ta toàn đều phải chết, Dương Húc Minh trí trí miệng. Hắn bỗng nhiên dùng sức dao động động trong tay chuông tiêu, chói tai tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, bên ngoài vang lên cái kia quỷ thống khổ kêu thảm. Dương Húc Minh nghe được cái kia tiếng kêu thảm thiết đang nhanh chóng đi xa, nhưng là sắc mặt của hắn nhưng trong nháy mắt trở nên càng khó coi hơn. Bởi vì tại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, chẳng những bên ngoài vang lên cái kia tên tiểu quỷ kêu thảm, nhà này phòng đằng sau, còn có ngày trần nhà bên trên cũng đồng thời vang lên khác biệt tiếng hét thảm, ngoại trừ cái kia dây dưa Đặng Hiển Quý tiểu quỷ bên ngoài, phía ngoài phòng quả nhiên còn có cái khác quỷ, mà lại tối thiểu nhất còn có hai cái. Dương Húc Minh bỗng nhiên kéo lấy đại kiếm xông về đằng sau, vọt vào buồng trong, sau đó hắn nhìn thấy trong phòng vách tường bên trên, vậy mà tại không ngừng nhỏ máu. Có khối đại khái đường kính chừng 1 mét hình tròn phạm vi bên trong đã hoàn toàn được máu nhuộm đỏ, đồng thời tại Dương Húc Minh xông tới đồng thời, cái kia được nhuộm đỏ địa phương vậy mà giống như là huyết nhục đồng dạng đang ngọ ngoậy, đồng thời đang không ngừng hướng ra phía ngoài đổ máu. Trắng bệch quỷ hỏa, theo hắn rút kiếm tay nhanh chóng lan tràn đến trên thân kiếm, một giây sau, điện lửa lượn lờ lưỡi kiếm trùng điệp đâm vào trong vách tường. Dương Húc Minh cảm nhận được là một loại nào đó cùng loại với quấn tới huyết nhục xúc cảm. Kiếm âm thanh càng là trực tiếp đâm vào trong vách tường, càng nhiều màu đỏ máu tươi, xuôi theo người vách tường bị đâm xuyên địa phương bừng lên. Dương Húc Minh không nói hai lời, rút kiếm ra lưỡi đao, đồng thời tại máu tươi cuồng phun ra ngoài đồng thời, lần nữa kiếm đâm đi vào, trong nháy mắt, hắn điên cuồng đúng người vách tường đâm mấy kiếm, thẳng đến cuối cùng một kiếm ở trên vách tường lúc, cảm nhận được kịch liệt lực phản chấn. Mũi kiếm đâm vào gạch đá giòn vang bên trong, Dương Húc Minh phát hiện khối này vách tường rốt cục khôi phục bình thường. Nhưng hắn lại không kịp thư giãn, bên ngoài lại vang lên ứng tư quý tiếng kêu, Dương Húc Minh. Đỉnh đầu. Trên trần nhà. Dương Húc Minh bỗng nhiên nhớ tới ban nãy ba tiếng kêu thảm thiết, Dương Húc Minh xông ra buồng trong, ngửa đầu nhìn lấy đỉnh đầu trần nhà. Chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ trần nhà vậy mà bắt đầu nhỏ xuống một loại nào đó buồn nôn màu đen dịch nhờn, hoặc là cảm giác không thể xem như dịch nhờn. Vật kia càng giống là trần nhà được một loại nào đó quỷ dị lực lượng thương thực về sau đến rơi xuống cặn bã, đặc dính chất lỏng nhỏ xuống đồng thời, trần nhà cũng tại mắt trần có thể thấy biến mềm, biến đặc dính, nguyên bản cứng rắn xi măng cắt gạch, bây giờ vậy mà tại một loại nào đó không biết tên quỷ dị lực lượng xuống, không ngừng biến mềm, cuối cùng thậm chí khả năng trực tiếp hóa thành một vũng nước đến rơi xuống. Dương Húc Minh nhìn lấy một màn này, đau đầu thật không được, cái này thế nào làm? Dương Húc Minh nói ra, ta với không đến đỉnh đầu a, hắn cầm kiếm đâm thật có hiệu quả a. Dương Húc Minh giơ lên tay phải, đem lòng bàn tay nhắm ngay trên trần nhà, trắng bệch hỏa diễm bỗng nhiên phun ra mà ra, phun trào quỷ hỏa, giống như là trong nháy mắt từ cao áp súng kiếp bên trong phun ra dạng, hóa thành màu trắng hỏa long phun về phía trên trần nhà. Nhưng mà cái này không có đủ bất kỳ thiêu đốt năng lực hỏa diễm cũng không có mang đến hiệu quả gì. Dương Húc Minh thu hồi tay phải, hung tợn trừng mắt đỉnh đầu trần nhà, nói ra, tiến đến a. Nghĩ như vậy tiến đến, nhưng ta xem thật kỹ một chút ngươi dài cái gì bộ dáng. Mà Dương Húc Minh cùng Lịch Lệ Điện đúng đặc biệt đồng thời, Ứng Tư Tuyết trong lòng Lâm Thu đã đau đến bất tỉnh, nhưng mà coi như bất tỉnh, nữ hài cũng không có đạt được giải thoát, khó nói lên lời thống khổ dày vò lấy nàng. Cho dù là tại trong hôn mê, thân thể của nàng cũng đang thống khổ run rẩy, mà Lâm Thu chân phải máu ứ động, đã hoàn toàn muốn kéo dài tới gan bàn chân. Toàn bộ chân khóa trở xuống da thịt tất cả biến thành buồn nôn màu đen. Đồng thời cái này màu đen đã bắt đầu hướng đầu gối liên miên không dứt, rất rõ ràng muốn hoang dã kéo dài tới nữ hài toàn thân. Đáp nghĩ nhìn thấy phen này, có chút cháy, nhịn không được cũng phải chống đỡ. Dương Húc Minh nói ra, bọn này quỷ theo điên rồi một dạng. Cái này ai thủ được a, đại tiểu thư, ngươi lập tức phải chết, còn có cái gì chưa lại tâm nguyện a? Thừa dịp hiện tại có thể nói, Ứng Tư Tuyết tức giận nhìn hắn chằm chằm, nói ra, lúc nào còn có tâm tình nói đùa vợ ngươi đâu? Nàng ở nơi nào? Ngươi không phải nói gặp phải nguy hiểm có thể gọi nàng ra đến giúp đỡ a? Dương Húc Minh nhìn chằm chằm đỉnh đầu trần nhà. Nói ra, còn chưa đến thời điểm, Dương Húc Minh thu hồi lục lạc chuông. Lấy ra nhỏ tư thế quyển nhật ký, đứng trong phòng, hắn nói ra, ta còn có dở trò không xuất ra, chỉ cần trên trần nhà cái kia điện dám đi vào, hắn liền nhường đối phương biết liền trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ đều mô pháp tranh thoát quỷ thủ đến cùng khủng bố đến mức nào. Trong màn hình tivi, không ngừng nhảy như bông tuyết, chói tai tạp âm theo máy truyền hình âm hưởng truyền tới, nghe được người rất không thoải mái. Dương Húc Minh nói ra, Đặng Hiển Quý, mau đưa nhà ngươi máy truyền hình đóng. Thanh âm này ảnh hưởng phán đoán của ta, một tiếng vang thật lớn, Dương Húc Minh sau lưng đại môn mãnh liệt mà đổ động. Rất hiển nhiên, cái kia được tiếng chuông nhói nhói chạy đi tiểu quỷ lại trở về, đồng thời càng thêm phẫn đụng phải cửa, buồn trong bên ngoài đều vang lên tiểu quỷ oán độc trống lên một tiếng, các ngươi đều phải chết. Toàn bộ các ngươi cực anh chết, nghe, tên tiểu quỷ này vốn cũng không nhiều lý trí bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Lại được tiếng chuông chọc giận về sau, bây giờ hắn chỉ còn lại có oán hận cùng gầm thét muốn phát tiết ra ngoài. Nhưng là Dương Húc Minh lại nhếch miệng, mặc kệ bên ngoài gia hỏa này, hắn đứng tại Ứng Tư Tuyết cùng Lâm Thu bên người, chống kiếm, cầm như nhỏ tư thế quyển nhật ký, ngửa đầu nhìn như trần nhà, liền chờ đỉnh đầu quỷ tiến đến, một mảnh hiển quý thì cuốn quýt bò tới hỏa lô bên cạnh, đưa tay đi lấy phía trên qua khống máy. Dương Húc Minh mệnh lệnh, đối với lúc này hắn tử say mà nói tràn đầy uy thường lực. Nhưng Ly Thấp Quý vừa vặn dơ lên điều khiển từ xa nhắm ngay máy truyền hình, ấn xuống trong nháy mắt, đỏ tươi máu tanh, bỗng nhiên từ Đặng Hiển Quý trong tay tiêu đi ra, ngón tay của hắn ấn xuống điều khiển từ xa trong nháy mắt, đôi hơi mờ cánh tay vậy mà từ sau lưng của hắn xông ra. Trực tiếp bẻ gãy hắn ngón trỏ tay phải, ách a a a a, hắn tử say thê lương thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, Dương Húc Minh bỗng nhiên vọt tới. Kiếm trong tay hắn hung tợn chém về phía Đặng Hiển Quý trên lưng mọc ra cặp kia hơi mờ quỷ thủ. Đúng bốn, còn mang theo hai cái vướng víu, cái này còn thế nào chơi? Dương Húc Minh sắc mặt có chút khó coi, chương 309, con thứ năm quỷ, tình huống lúc này đối với Dương Húc Minh mà nói, đã không cần lạc quan. Phía ngoài phòng nói ít có ba cái quỷ, trong phòng lại còn có một cái quỷ, Hiển Quý theo điều khiển, đối phương liền xuất thủ. Chẳng lẽ cái này quỷ năng lực theo tivi hoặc là theo điều khiển từ xa có quan hệ, làm Đặng Hiển Quý ngón trỏ tay phải được bẻ gãy đồng thời, Dương Húc Minh đã vọt tới, giơ tay lên chân kiếm dùng sức chém về phía Đặng Hiển Quý sau lưng. Ở cái này hán tử say trên lưng, vậy mà vô căn cứ dài ra hai thước hơi mờ cánh tay, nhìn tựa như là cái kia Hiển Quý trên lưng nhiều thêm một đôi cánh đồng dạng. Chỉ là đối với hán tử say mà nói, đôi cánh này chẳng những không thể nhường hắn bay lên, trái lại còn mạnh hơn được mạnh gãy mất hắn ngón tay, không sai, là thật bẻ gãy. Đặng Hiển Quý ngay ngắn ngón trỏ người phá này đôi hơi mờ quỷ thủ bẻ gãy, kéo xuống, máu tươi phi nước đại. Dương Húc Minh một kiếm chém tới trong nháy mắt. Cái kia hai cái hơi mờ quỷ thủ đột nhiên biến mất. Chỉ để lại một đoạn nhúm máu ngón tay đi ngã xuống đất, mà Thấp Quý đã bỏ qua điều khiển từ xa thống khổ gào lên, ngón tay của ta. Ngón tay của ta a. Đặng Hiển Quý khóc đến tê tâm liệt phế, nhìn đau thật không được, nhưng Dương Húc Minh cũng không có khả năng trị liệu thương thế hắn năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nón rõ chỗ đứt máu tươi hướng ra phía ngoài cuồng phúng. Nhưng kỳ thật khỏi cần hắn cường điệu. Đặng Hiển Quý bỏ qua điều khiển từ xa đồng thời, liền đã sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn cách xa cái kia điều khiển từ xa. Không nhìn thấy sau lưng cảnh tượng, hắn căn bản không có nhìn thấy cặp kia quỷ thủ là từ sau lưng của hắn mọc ra, hắn còn tưởng rằng là chính mình ấn điều khiển mới được quỷ tập kích, cùng quỷ trốn ở điều khiển từ xa bên trong, mà liền tại Đặng Hiển Quý lui lại đồng thời, Dương Húc Minh chạy tới điều khiển từ xa phía trước, giơ lên trong tay sương chi ai thương, trùng điệp đánh tới hướng trên sàn nhà điều khiển từ xa. Nhiều cân nặng to lớn đồ sắt hung tận đập vào nhựa plastic điều khiển từ xa bên trên, chỉ thấy điều khiển từ xa mảnh vỡ tứ tán, múa, Dương Húc Minh thấy rõ ràng một cái anh lớn chừng quả đấm bóng đen từ điều khiển từ xa mảnh vỡ bên trong xông ra, trong nháy mắt bay về phía tivi, biến mất tại chỗ đó không ngừng nhảy lên bông tuyết trong màn hình, cái này quỷ quả nhiên là trốn ở điều khiển từ xa bên trong, hoặc là nói, năng lực của nó muốn kỳ nâng ở điều khiển từ xa phía trên. Nặng nề tại đau thương dơ cao lên, ác hung ác đánh tới hướng tivi màn hình, một tiếng vang trầm. Dương Húc Minh lưỡi kiếm chém ở trên màn ảnh lúc, vậy mà cảm nhận được một loại nào đó ngột ngạt cứng rắn xúc cảm, tự hồ kiếm của hắn không phải bổ vào đụng chạm liền nát màn hình tivi bên trên, mà là bổ vào một tầng dày tự da trâu bên trên. Mà đối mặt Dương Húc Minh cái này hung lệ một kích, tivi màn hình vậy mà lông tóc không thương. Đừng nói vỡ vụn, thậm chí ngay cả một đầu vết rạn cũng không có, thấy cảnh này, Dương Húc Minh hừ lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp giơ lên tay phải, đem lòng bàn tay nhắm ngay trước người tivi, trắng mệt quỷ hỏa ầm vang phun ra, đem trọn cái tivi trong nháy mắt lồng chụp vào trong. Nhưng mà theo trọng lực tăng lớn, tivi phía dưới bàn gỗ bắt đầu két rung động, gánh chịu tivi khối kia tấm ván gỗ cũng đang không ngừng biến uốn lượn, sắp nặng nề không ngừng tivi cái kia to lớn trọng lượng, cuối cùng, quanh một tiếng vang, toàn bộ tivi trực tiếp nện xuyên qua cũng không dày đặc bàn tấm, trùng điệp đập vào trên sàn nhà, cái kia to lớn trọng lượng thậm chí ngay cả xi măng mặt đất đều mạnh mà rung động một cái chớp mắt. Rất hiển nhiên cái kia trốn ở trong tivi quỷ được lực phản chấn lan đến gần. Ứng Tư Tuyết lại tại lúc này đột nhiên mở miệng, không được. Không thể lại cùng bọn hắn dây dưa tiếp, Ứng Tư Tuyết lo lắng hô, bọn hắn căn bản không phải muốn xông vào tới giết ngươi, mà là muốn kéo dài thời gian, bọn hắn tuyệt đối có đường kế hoạch muốn làm, ngón tay người đỉnh đầu cái kia không ngừng có dịch nhờn nhỏ xuống trần nhà, Ứng Tư Tuyết nói ra. Nếu như bọn hắn thật muốn tiến đến, trực tiếp dùng loại lực lượng này ăn mòn phòng còn lại cánh cửa là đủ rồi, hoàn toàn có thể tại, coi như lực lượng của nó chỉ có thể phủ thực xi măng, hắn cũng có thể đi ăn mòn những phòng khác xi măng a, như thế ai biết hắn tại ăn mòn xi măng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn phủ thực đỉnh đầu chúng ta trần nhà. Cho nên nói làm cho chúng ta nhìn để cho chúng ta sinh ra đề phòng, thẳng chính mình đụng không ra, lại còn là không gãy đụng, đồng thời sẽ không tăng lớn lực đạo. So với muốn phá tan cửa sông tới, càng giống là cố ý chế tạo đụng âm thanh để che giấu cái gì, những thứ này điện là đang cố ý chế tạo muốn xông vào tới giả tượng, để ngươi mệt mỏi, bọn hắn khác mục đích gì khác. Ứng Tư Tuyết đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, nhưng Dương Húc Minh bỗng nhiên chấn, cũng tình ép nhìn về phía một cái khác Ứng Tư Tuyết, ngươi làm sao nhìn ra được, ngươi thật nhìn kịch bản, vừa mới tivi đập xuống đất thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy. Phòng này giống như đang thông thả di động, bên ngoài đám kia quỷ tại di chuyển căn phòng này, Ứng Tư Tuyết lời nói, nghe được Dương Húc Minh tê cả da đầu, di chuyển căn phòng này. Nếu như phòng được chuyển tới bên bờ vực, chỉ cần dùng lực đẩy, phòng này bên trong tất cả mọi người đều muốn theo như phòng ở lên rơi vào treo sườn núi phía dưới bắc bàn trong nước, bị ngã thành thịt nát, hắn ngồi xổm người xuống, lấy tay án lấy sàn nhà. Quả nhiên như Ứng Tư Tuyết nói như vậy, cái này sàn nhà đang thông thả rung động người, tự hồ tại không tiếng động di động, bên ngoài đám kia quỷ thật tại chuyển nhà lầu này. Dương Húc Minh bỗng nhiên vọt tới cổng, giơ lên trong tay lục lạc chuông, mãnh lực truyền bá di chuyển bên trên, reng reng reng reng reng reng một hắn liên tiếp rung hai lần, chỉ nghe thấy ba tiếng kêu thảm thiết thê lương ở bên ngoài mãnh liệt vang lên, không phải cùng lần trước đồng dạng, một cái ở ngoài cửa, cái lên đỉnh đầu, cái khác tại phòng đằng sau. Nhưng mà những thứ này lệ quỷ kêu thảm cách xa. Tay học thẳng theo trên sàn nhà Ứng Tư Tuyết lại lo lắng nói ra, nghe được câu trả lời này, Dương Húc Minh cũng cảm giác có chút khó giải quyết, ngoại trừ trong phòng máy truyền hình quỷ, phía ngoài ba cái quỷ, trong mê vụ lại còn gấp cất giấu con thứ năm quỷ, con quỷ kia có thể di chuyển phòng ốc, đồng thời muốn đem bọn hắn ngay tiếp theo toàn bộ phòng lên dọn đi, đến phía dưới bắc bàn trong nước, hắn nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, trưng cầu nữ hài ý kiến, lao ra có lẽ có đường sống. Chương 310, sơ hở, tình huống trước mắt, cơ hồ là vô giải tử cục, cái khác không đề cập tới, liền nói ngoài cửa cái kia không ngừng phá cửa tiểu quỷ, dựa theo sinh tử ghi chép, nhắc nhở, tên tiểu quỷ này năng lực là sáng ngươi mở liền hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là nếu như chờ tại phòng để ý làm rụt đầu ô quy không đi ra, phía ngoài quỷ tại di chuyển nhà lầu này, sáng cả lấy tầng gia chuyển tới bên vách núi đẩy xuống, trong phòng tất cả mọi người tuyệt đối không sống được. Dương Húc Minh có chút xoắn xuýt, hắn nguyên vốn còn muốn bọn này điện nếu thật dám tiến đến, liền dựa vào như nhỏ tư thế thôn vệ năng lực cùng đối phương liều một đợt. Coi như mạnh như Lý Tử, cũng cầm này đôi quỷ thủ không có bất kỳ biện pháp nào, thế nhưng là nói là theo một ý nghĩa nào đó vô địch năng lực, nhưng bây giờ bọn này quỷ nhưng căn bản không cho Dương Húc Minh cận chiến cơ hội, bọn hắn thủ ở bên ngoài, chỉ cần đem phòng di động đến bên bờ vực đi, trong phòng tất cả mọi người liền người chết chắc. Căn cứ ta sở học cầm tình huống phỏng đoán, nếu như mở cửa, có lẽ sẽ thỏa mãn bên ngoài cái kia tên tiểu quỷ tuyệt sát năng lực phát động điều kiện, nói không chừng chúng ta mở cửa trong nháy mắt, chúng ta liền bị cái kia tên tiểu quỷ tất cả miễu sát, nhưng nếu như không mở cửa, chúng ta tiếp tục thủ trong phòng, đợi đến phòng được chuyển tới bên vách núi rơi xuống, trong phòng tất cả mọi người cũng đều phải chết. Dương Húc Minh đem trước mắt khốn cảnh hướng Ứng Tư Hương nói rõ. Ý đồ từ Ứng Tư Tuyết cái này lấy được hữu dụng kiến thiết mà Ứng Tư Hương ôm như trong lòng trong hôn mê như cũ đang không ngừng rung động Lâm Thu, biểu lộ ngưng trọng trầm tư như, mẫn giây sau, Ứng Tư Tuyết nói ra, ngươi xác định mở cửa, liền Dương Húc Minh gật đầu, căn bản là dạng này, Ứng Tư Tuyết cũng không hỏi Dương Húc Minh là làm sao mà biết được, nàng lại hỏi, là không thể mở cửa, vẫn là nói không thể mở ra bất kỳ thông đạo để nó tiến đến, bên trên ta nghĩ một. Hắn lần nữa hồi tưởng, sinh tử ghi chép, cho ra nhắc nhở, tiến về bên trên bùng sườn núi, tìm tới cái kia đo gặp tuyệt vọng người đáng thương, trợ giúp hắn giành lấy cuộc sống mới. Ban đêm hai điểm về sau, ngồi tại nhà hắn nhà chính bên trong, các ngươi sẽ nghe được kỳ quái tiếng đập cửa, vô luận phát sinh cái gì, cũng không thể mở cửa một. Chú thích, nên lệ quỷ chính là phá cục mấu chốt, cần phải đem giết chết, đối với cái này điện cùng đặng hiển quý, sinh tử ghi chép, cho ra nhắc nhở Dương Húc Minh nhớ kỹ rất rõ ràng. Dù sao những vật này quan hệ đến cái mạng nhỏ của hắn, cho nên hắn khỏi cần lật ra đều có thể rõ ràng nhớ lại mỗi cái văn tự nội dung. Mà lại chẳng những hắn giết tới, còn mang theo nhóm còn lại quỷ, bây giờ tình huống trước mắt, có thể nói là vạn phần khẩn cấp. Trang thứ hai bên trên văn tự, theo ngày là trước kia những cái kia, cũng không có nhằm vào trước mắt tình thế nguy hiểm làm ra mới nội dung suy luận. Dương Húc Minh đem sách nhét về trong túi quần, không lời nhìn về phía Ứng Tư Tuyết. Ta cũng không rõ ràng, ta duy nhất biết đến là, nếu như một thiết chính thường chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, là sẽ không có nhiều như vậy quỷ đồng thời, dựa theo tình huống bình thường tới nói, chúng ta chỉ cần đối mặt cái này dây dưa hiển quý tiểu quỷ, hắn lại ở lăng triển hai điểm về sau tới, chúng ta chỉ cần ngồi tại nhà chính bên trong, nghe được kỳ quái tiếng đập cửa về sau, không mở cửa dưới tình huống đem phía ngoài lệ quỷ giết chết, liền có thể học nắm đối phó Vương Quang Doanh hắn, mà lại cơ hội chỉ có lần. Đến lỗi là cơ hội gì, ta không rõ ràng, Dương Húc Minh rất thành thật ăn ngay nói thật, ta biết chỉ có những thứ này. Nàng đỡ dậy hôn mê Lâm Thu nói ra, đi nhà chính. Không muốn đợi ở chỗ này. Đã nâng lên nhà chính, cái kia nhà chính bên trong nói không chừng có cái gì phá cục mấu chốt, Ứng Tư Hương nói xong, viện hôn mê Lâm Thu đi tới. Mà trong góc bưng bít lấy đổ máu ngón tay run lẩy bẩy đặng thấp quý nhìn thấy ba người rời đi, cuống quýt đi theo, cứ như vậy. Bốn người rời đi căn này bên cạnh phòng, đi tới đặng hiển quý trong nhà ở giữa nhà chính. Căn phòng này là tiêu chuẩn quý châu nông thôn xây phòng cách cục, cùng đôi xá đỏ phòng ở không sai biệt lắm. Hai bên là bên cạnh phòng, ở giữa thì là rộng rãi nhất nhà chính, cùng đại đa số nhà chính đồng dạng, nơi này cũng cung phụng người thiên địa quân thân sư bài vị. Ứng Tư Tuyết đi vào nhà chính về sau, ánh mắt nhanh chóng tại nhà chính bên trong quét một vòng, lập tức khóa chặt trong góc một cái rương gỗ. Cái kia rương gỗ là trống trải nhà chính bên trong ngoại trừ điện thờ bên ngoài vật duy nhất, vô cùng chói mắt, nữ hài lập tức chỉ rương gỗ hỏi. Tình huống nguy cấp, Ứng Tư Tuyết cũng không lo được cái gì khách sáo, đi theo phía sau bọn họ đặng hiển quý mặc dù ngón tay máu tươi chảy dài, nhưng cái này cái trung niên hán tử say đã nhanh muốn bị trước mắt kinh khủng cục diện dọa tê liệt, cho nên dù là ngón tay của hắn còn đang chảy máu, nhưng là Ứng Tư Tuyết mới mở miệng về sau, hắn liền dừng lại cũng không dám, lập tức liền chạy tới mở rương, chỉ là ta trong nhà một chút tạp vật Đặng Hiển Quý vừa đánh mở tịch tử, vừa nói. Vì tăng cường chính mình nói chuyện tinh phục lực, hắn đánh mở rương về sau lập tức liền tránh ra nhường Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh có thể nhìn thấy trong rương đồ vật, đúng như là hắn nói, bên trong phóng người một chút tạp vật. Những vật này thậm chí đều có thể coi là sinh hoạt rác rưởi, chỉ là Hiển Quý gia hỏa này còn giữ mà thôi. Ứng Tư Hương đem hôn mê lâm thu giao cho Dương Húc Minh về sau, liền trực tiếp đi qua, ngồi xổm ở cái rương bên cạnh quan sát đồ vật bên trong, nhưng mà những vật này phối đều là rất phổ thông đồ dùng hàng ngày, có giày, có dây gai, có cái quất, có liêm đao, thậm chí còn có một bình thuốc trừ sâu GGVP, tất cả mọi thứ đều là hiện đại hóa phổ thông dụng cụ thường ngày, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Ứng Tư Tuyết nhíu mày hỏi, cái này vài thứ đều là ngươi từ chỗ nào lấy ra? Mua a? Có hay không từ bên ngoài kiểm tới? Đặng Hiển Quý lắc đầu, không có, tất cả đều là ta tự mua. Ứng Tư Tuyết để đồ trong tay xuống, nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên đưa tay sờ sờ cái này làm bằng gỗ cái rương bản thân. Vài giây sau, Ứng Tư Tuyết nhìn về phía một bên Đặng Hiển Quý, cái này rương gỗ ngươi từ chỗ nào lấy được? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.